Tận thế nhạc viên, chương 1341, ta đột nhiên trúng một ức xổ số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã trúng một ức lời nói. Ai còn muốn công tác gõ chữ lên lớp liếm khách hàng A, nhưng ta quá có đạo đức nghề nghiệp. Ta không bỏ hố, liền mời một ngày nghỉ. Các ngươi làm ta dùng một ngày thời gian đem này một ức hoa sạch sẽ. Yên tâm đi, nhất định có thể hoa sạch sẽ. Ngày mai ta tiếp tục trở về công tác gõ chữ lên lớp liếm khách hàng. PS, viết xong cũng không nhận ra ức chữ. Tấu chương xong, cách chương.